Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 6, 6, trở về ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vô Song không để ý anh ta mà vẫn dùng thức ăn trong dĩa của mình. Tần Tố Liên thấy không ổn liền quay ra dụ Bùi Thế Thành. Thế Thành, không phải bạn anh đang chờ chúng ta sao? Đi thôi, nhanh nào. Bùi Thế Thành nghe vậy liền gật đầu dẫn Tần Tố Liên quay đi, nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn phía sau. Đôi cha nam tiện nữ đó còn có liêm sỉ hỏi cậu sao? Trình Tâm tức giận nói, đừng để những kẻ ngu ngốc phá vỡ tâm trạng của chúng ta. Hôm nay Kiera về nước mà. Trình Tâm gật đầu, ba người bắt đầu trò chuyện vui vẻ, nói về những khoảng thời gian khi cô ở nước B. Tuy nhiên Tần Vô Song vẫn chưa tiết lộ cho Trình Tâm biết thân phận thật sự của cô và Fider. Cô sợ Trình Tâm sẽ không tiếp thu được. Sáng hôm sau, này hai bà cô của tôi ơi, dậy mau. Giọng nói quen thuộc khiến cho Fider và Tần Vô Song tỉnh dậy. Lucius, không phải cậu đang ở châu Phi sao? Fider ngái ngủ cố mở mắt ra nhìn. Này, cậu vào phòng tôi mà không gõ cửa sao? Phòng con gái đó. Fider tức giận nói, mà cậu ở đây làm gì? Ajax lo lắng cô lại mất kiểm soát rồi giết nên nói tôi tới đây trông chừng hai người đó. Sau khi ăn sáng xong thì Tần Vô Song nói muốn đi trung tâm mua sắm, mua ít đồ dùng cũng như quần áo. Vì lo lắng nên Lucius cũng đi theo luôn. Kiera, lần này về nước làm nhiệm vụ luôn đúng không? Lucius hỏi, dường như cũng đoán được việc này. Đúng vậy, ngày mốt bắt đầu. Chuẩn bị đi lần này không dễ đâu, nghe nói anh ta đích thân thực hiện đó. Anh ta ở đây chỉ Tề Thiên Mặc, người đàn ông máu lạnh khét tiếng trong hắc đạo. Anh ta máu lạnh đến nỗi giết đi những người cầm quyền là họ hàng mình để nắm giữ Tề gia. Tôi sẽ cẩn thận, Tần Vô Song tất nhiên biết chuyện này chỉ là Tề Thiên Mặc không dễ đối phó. Tinh tinh, điện thoại của Tần Vô Song kêu lên. Chuyện gì, nói nhanh. Cô cất giọng lạnh lẽo. Ngày mai có vũ hội của Lâm gia, con thay mặt ta đi. Tần Vô Song liền nhớ Trình Tâm có nhắc đến bữa tiệc này. Lâm gia cũng coi là có dính líu đến hắc đạo nên cô chắc có thể người của Tề gia sẽ đến. Được thôi, ông sai người đưa thiệp mời đây. Tần Hải kinh ngạc tưởng rằng cô sẽ từ chối. Ai dè cô lại đồng ý. Tần Vô Song dễ mắc mồi hoen, ông ta nghĩ. Được, con đưa địa chỉ nhà gia, chú sẽ sai người đưa tận tay con. Khu Nam Giang, chú đến đó sẽ có người ra nhận. Tần Hải bất ngờ, Tần Vô Song lại có biệt thự ở khu Nam Giang. Phải biết mỗi căn biệt thự ở nơi đó có giá hàng chục triệu NDT. Sao con nhỏ đó lại ở được nơi xa xỉ đó chứ? Nói xong Tần Vô Song cúp điện thoại, xem ra lại phải tốn thêm thời gian mua lễ phục rồi. Trung tâm thương mại, kính chào quý khách. Tần Vô Song chọn tùy ý một cửa hàng nào đó trông khá ổn. Kiera, chiếc váy này hợp với cô đấy, cái này. Lucius, cất giọng cảm thán, trời sinh Tầm Vô Song có gương mặt và dáng người cân đối nên bất cứ lễ phục nào mặc lên người cô đều trở nên tuyệt đẹp. Tần Vô Song không có hứng thú với lễ phục vì cô là sát thủ nên hay mặc crop top với quần đùi hay đại khái gì đó, vậy nên cũng không có khái niệm váy đầm. Fiedling nhìn chúng một bộ lễ phục màu đỏ rực quây ngực. Đính những hạt kim cương kích cỡ nhỏ nhìn đẹp mà không bị chói mắt. Ô, vị tiểu thư này quả nhiên có con mắt tinh tường. Bộ lễ phục này của chúng tôi là do nhà thiết kế Eller tạo nên đó ạ. Cách chương.